gieo một suy nghĩ ta sẽ gặt một hành động, gieo một hành động ta sẽ gặt được một thói quen, gieo một thói quen ta sẽ gặt được một nhân cách, gieo một nhân cách ta sẽ gặt được một số phận.